Vinh Quang Esports, chương 70, Glow xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận viên và người xem không thể nghe được trò chuyện trong đội. Họ chỉ thấy cuồng chiến vung đao đánh bay cuồng tặc trong bụi cỏ. Glow nhận ra kìa, toàn bộ đường sông của FTW có nhiều chỗ núp. Vị trí này của Gary rất ổn áp rồi. Thế mà Glow vẫn đoán ra. Trực giác quá đỉnh. Cái gọi là trực giác của tuyển thủ chuyên nghiệp nghe thì có vẻ rất huyền bí, nhưng thật ra chỉ là kinh nghiệm rút ra từ vô số lần rèn luyện, tạo thành phản xạ có điều kiện. Đây là thứ làm nên sự khác biệt rõ rệt của tuyển thủ chuyên nghiệp và nghiệp dư. Tuyển thủ chuyên nghiệp như có cái radar nhạy bén, luôn nhận ra điều khác thường. Nếu ở chiến trường thời cổ đại, nó giống như loại ý chí được chui rèn sau bao lần cận kề cái chết. Khi bị Lục Phong đánh trúng, Gary thoáng chốc hoang mang, nhưng chốc lát này đã tạo thành lỗ hổng lớn. Lục Phong nắm lấy cơ hội, tung ra tuyệt chiêu đánh bay nửa cọc máu của Gary. Lão G không hổ là người đàn ông phải thường xuyên chịu đau của Đại Ma Vương. Tốc độ tay của hắn kinh người, vung đao ôm lấy quái, mượn lực leo tường, tránh đi đòn công kích tiếp theo của Lục Phong, chật vật sống sót. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, chỉ có vài giây, khán giả trợn mắt há mồm. Nguyên Trạch nhanh chóng chạy đến, huyết đao rời vỏ, lưỡi đao màu đỏ đen bổ xuống sau lưng cuồng chiến. Lục Phong không đuổi theo cuồng tặc sắp chết, quay người đánh bay Nguyên Trạch. Thanh đao đỏ dần chuyển thành màu đen, va chạm với thanh ma đao màu xanh băng của cuồng chiến, tạo ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt trong hẻm núi. Hai người lửa băng đối chọi, sát khí ngùn ngụt. Giỏi quá, khán giả trầm trồ. Đại Ma Vương quá xuất sắc, mẹ nó, ngầu vãi. Khán giả nhìn ở góc nhìn thứ ba đều hiểu rõ Nguyên Trạch và Gary muốn tách Vệ Kiêu và Lục Phong ra để hai đánh một. Nhưng Lục Phong không bị lừa, hắn không những không để mình bị đánh úp, trái lại còn chủ động tấn công, đuổi Gary đang mai phục chạy đi. Kỹ năng của Nguyên Trạch ập tới, nhưng hắn không lùi bước, dựa vào trạng thái cuồng bạo miễn sát thương của mình bắt đầu giết ngược lại. Chỉ một hai giây ngắn ngủi, FTW vốn tràn ngập nguy cơ, nhờ Lục Phong hùng hổ như thế chiếm lại ưu thế, Vệ Kiêu hoàn toàn yên tâm. Sau khi đánh xong quái thì đi về phía đường giữa. Nhóc Ninh, báo thù nào? Ninh Chiết Hàm hưng phấn nói. Vâng, tiên thuật sĩ không coi Ninh Chiết Hàm là chuyện gì to tát. Tấn công lên khá cao, có vẻ muốn giết Ninh Chiết Hàm. Ngón tay của Ninh Chiết Hàm đặt lên phím ư, chuẩn bị dịch chuyển bất cứ lúc nào. Ấn xuống bàn phím rất đơn giản, ai cũng có thể ra chiêu. Khó chính là thời cơ, không thể nhanh hay chậm hơi giây nào. Dù chỉ sai một tích tắc thôi cũng không thể hạ gục tiên thuật sĩ xuất sắc này. Vệ Kiêu quét về phía tiên thuật sĩ, Vivi phản ứng rất nhanh, đẩy sát thương sang cho binh lính bên cạnh, không đến nỗi mất mạng. Thế nhưng, Ninh Chiết Hàm nhấn phím dịch truyền, linh pháp lập tức bay đến bên người tiên thuật sĩ. Tiên thuật sĩ trong nháy mắt ngã xuống, một quả cầu ánh sáng màu bạc nổ trên ngực tiên thuật sĩ. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ vang lên trong tai nghe. Ninh Chiết Hàm kích động nói, trúng hết, linh pháp có tuyệt chiêu sát thương 3 lần. Nếu như cả 3 lần đều trúng mục tiêu, sát thương tất nhiên cũng nhân 3. Hệ thống thông báo, FTW, Silvery giết L, M, P, VV, Ninh Chiết Hàm giết tiên thuật sĩ. Thật sự báo thù, Ninh Chiết Hàm hét to một tiếng. Này, Vệ Kiêu, anh Ninh ngầu đét nha, đánh gục cả top 3 thế giới. Ninh Chiết Hàm cố khiêm tốn, là top 3 tuyển thủ đường giữa. Sau đó, lại hồn chim én, em vừa đánh gục top 3 tuyển thủ đường giữa thế giới đấy. Nhóc Ninh kiêu ngạo, cùng lúc đó lại truyền đến tin vui. FTW, Glow giết L, M, P, Maso. FTW, Glow giết L, M, P, Gary. FTW, Glow double kill. Thông báo này của hệ thống khiến lòng người phấn chấn. Thanh thế của FTW cao ngất. Nguyên Trạch của L, M, P muốn cùng lão G ngồi xổm ở đường trên giết Glow. Kết quả lại bị giết ngược lại. 2-1, Chết hai, không cần nói gì nữa. Toàn bộ bình luận đều là Đại Ma Vương quá xuất sắc, thật sự là vô cùng xuất sắc. Trước đây chỉ thấy hắn đi rừng giỏi, là vua đường rừng áp chế đối thủ trong hẻm núi. Không ngờ khi đổi sang đường trên cũng xưng vương xưng bá. Đánh đội là cái gì? Đại Ma Vương nên đấu một mình thì hơn. Solo là gì chứ? Cho dù một chọi hai thì vẫn dạy cho đối thủ một bài học. Đường trên và đường giữa đồng thời nổ chiến. Màn hình chỉ chiếu phần của Vệ Kiêu và Ninh Chiết Hàm vài chốc. Còn lại đều tập trung vào trận chiến ở đường trên. Muscle vs. Glow. Quá đỉnh cao. Quá kích thích. Huyết chiến cùng với cuồng chiến lao vào nhau giống như những chiến thần thời viễn cổ quyết đấu trên vách đá treo leo. Chiêu nào cũng mang đầy sát khí. Hiệu ứng lóa mắt cùng với màn biểu diễn trong không gian ba chiêu khiến người ta tê cả da đầu. Sau khi huyết chiến mở được chiêu cuối có thể tạo ra sát thương nhờ hút máu đối phương. Còn đao hút máu của huyết chiến chuyển từ màu đỏ sẫm sang màu đỏ tươi như máu. Hình thức cuồng hóa của cuồng chiến chỉ kéo dài 10 giây. Nhưng mỗi giây trôi qua cuồng chiến càng mạnh hơn. Hiệu ứng cũng tạo cảm giác lạnh lẽo đến tận xương. Trong 4 giây cuối cùng, xung quanh cuồng chiến được bao bọc bằng ngọn lửa màu xanh. Trọng giáp cũng bị chọc thủng. Lộ ra cánh tay rắn chắc và cơ ngực. Vinh quang có nhiều người chơi là nữ. Trong bảng xếp hạng tướng đẹp trai nhất năm ngoái, cuồng chiến chỉ xếp thứ 7. Nhưng sau khi trận đấu này kết thúc, trải qua cắt ghép và biên tập, sợ là cuồng chiến sẽ tăng vọt thứ hạng, sánh vai với đạo tặc bóng đêm. Người đàn ông tên Clow này có độc, tự mình đẹp trai thì thôi đi. Tại sao khi điều khiển tướng nào cũng đều khiến người ta cũng thấy tướng đó cũng đẹp trai là sao? 4, 3, 2, 1, trạng thái cuồng hóa của cuồng chiến kết thúc. Thời gian hút máu của huyết chiến cũng hết. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy hai người đã liều mạng với nhau không biết bao nhiêu lần. Ra chiêu, dịch chuyển, miễn thương, chi tiết nào cũng khiến người ta rùng mình. Lực lượng hai người ngang nhau, mạnh đến khó tin, hai người như thể nhập hồn vào hẻm núi. Liều mạng đến kinh thiên động địa, cuối cùng cuồng chiến bổ ngang huyết chiến. Lục Phong giết Nguyên Trạch, nếu như chỉ có vậy, khán giả cũng không đến mức phản ứng như trên. Cuồng chiến chỉ còn lại một xíu máu. Không còn chiêu cuối. Chiêu đánh bay đang trong thời gian CD. Dịch chuyển tức thời. Bất kỳ tướng nào của Vinh Quang đều có thêm hai kỹ năng của hệ thống. Dịch chuyển tức thời là bắt buộc phải có. Kỹ năng này có thể dịch chuyển đến bên cạnh đồng đội. Trụ phe mình hoặc binh lính. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đệt, lão G, đúng. Lục Phong dịch chuyển đến trước mặt lão G, cuộc chiến vừa rồi lão G bị đánh cho tàn phế. Phải lui về, nhưng như thế mà đã về nhà là không được. Tuyển thủ chuyên nghiệp có tố chất tranh thủ từng giây từng phút để cướp tài nguyên. Hắn muốn lợi dụng lính để hồi máu. Chốc lát đã phục hồi trạng thái khi đi đánh Lục Phong. Tất nhiên Lục Phong nhìn thấy ý định của hắn. Dịch chuyển đến bên lính của FTW. Gary nhìn chằm chằm cuồng chiến từ trên trời rơi xuống. Tay run lên. Nguyên Trạch. Tên đó dùng hết kỹ năng rồi. Lão G vững tâm. Nhận ra Đại Ma Vương trước mắt chỉ là con hổ giấy. Mà mình đã hồi được một chút HP. Nếu liều mạng, Lục Phong căn bản không cần dùng đến chiêu nào cả. Tốc biến. Một đao giết chết Gary. Mọi người im lặng. Dù là ở hội trường hay là trong tai nghe. Đệt. Hắn vẫn còn tốc biến. Đây cũng là kỹ năng của hệ thống. Tính chất giống với dịch chuyển tức thời. Người chơi có thể chọn mang vào trận. Thời gian CD là 2 phút. Là một kỹ năng dịch chuyển vị trí. Có thể bay nhanh từ điểm A đến điểm B. Tất nhiên là Clow để dành kỹ năng này từ đầu đến cuối. Ngay từ đầu hắn đã muốn giết cả hai người. Hai đánh một mai phục. Muốn giết Đại Ma Vương sao? Xin lỗi, cả hai người đừng hòng thoát. Fan trong nước vui mừng. Cho dù trước kia là NT của Clow, NT đến chết, NT suốt đời, lúc này đều thành fan của hắn. Đẹp trai quá, ngầu quá, biết đối thủ của hắn là ai không? Là L, M, P đó. quán quân năm 2019, Á quân 2020. Đường trên mạnh nhất, đi rừng mạnh nhất, cặp đôi đi rừng đường trên mạnh nhất đó. Chấp luôn cả hai người. Bên FTW cũng hào hứng. Vệ Kiêu, điên tiết quá trời. Bạch Tài cảm thấy lời tiếp theo của cậu không phải cái gì hay ho. Vệ Kiêu ngậm ngùi tiếc nuối. Ông đây hâm mộ L, em. T quá. Cậu cũng muốn đấu với Clow mà. Cậu cũng muốn ác chiến với người ta mà. Ninh Chiết Hàm và Việt Văn Nhạc chửi thầm. Ngài tiếp tục ao ước đi. Lục Phong nói một câu an ủi nhóc điên táo bạo. Tối nay sâu lâu. Nhóc điên vệ lập tức phục hồi. Giết L, em. P nào. Ước ao cái gì chứ? Họ mỗi năm chỉ được đầu với Clow vài lần. Cậu tối nào cũng có thể vui vẻ với hắn. 10 phút đã trôi quá. Điểm số 4, 1, L, M, P chết 4 lần. Riêng Nguyên Trạch đã chết 2 lần. Con số này thật đáng suy ngẫm. Đừng nói đó là FTW chỉ mới đến giải quốc tế dạo chơi. Dù đối thủ của L, M, P là I1, Pro, Ip đều không thể có điểm số như vậy. Maso chết 2 lần có còn là Maso nữa không? Anh có xứng với cái ID Maso này không? Bên phía L, M, P vô cùng yên tĩnh. Lúc sau Vivi nhỏ giọng nói. Sorry, nếu mình không bị giết đã có thể qua chợ giúp rồi. Nguyên Trạch im lặng nhìn màn hình. Không nói tiếng nào. Gary ngồi bên cạnh anh. Nhân lúc màn hình vẫn còn tối. Liếc nhìn anh một cái. Mái tóc đen hơi xoăn của Nguyên Trạch rũ xuống vành tai trắng như tuyết. Bên tai đeo chiếc khuyên màu đen. Khuôn mặt không chút ủ rũ nào. Môi mím chặt, Gary, giọng Nguyên Trạch tràn đầy sung sướng. Cho bọn họ thật sự chiêm ngưỡng sự phối hợp của Top và đi rừng nào. Da đầu Gary tê dần, tay nổi đầy da gà. Nói to, được, sự phối hợp của Top và đi rừng chân chính. Là thần thoại Gary và Marshall cùng nhau tạo nên 5L, M, P chiến thắng năm đó. Là năm đầu tiên Nguyên Trạch gia nhập L, M. P là Nguyên Trạch ở khu thi đấu xa lạ bị người khác xem như rác thải đang khắc phục khó khăn sau mùa giải. 2017 là đỉnh cao của chiến đội thần thánh. 2018 là năm Nguyên Trạch chạm đáy. Anh một mình rời đi khu thi đấu của mình. Ngang ngược gia nhập Bắc Mỹ. Khác biệt chủng tộc, khác biệt quốc tịch, cho dù ngoại ngữ có lưu loát thế nào. Thành tích có xuất sắc bao nhiêu. Thực lực có mạnh như nào, anh vẫn bị người khác kỳ thị và xa lánh. Đội năm đó trả giá cao để ký hợp đồng với anh mới đầu còn muốn trọng dụng. Tiếc là vinh quang là game đồng đội. Ai không thể hòa nhập thì chỉ có thể bị vứt bỏ. Năm 2018, Nguyên Trạch ra mắt, nhưng thua rối tinh rối mù. Không phải vấn đề về thực lực mà là đồng đội không chịu phối hợp. Cho dù là top thì thế nào? Vị trí có cô độc thế nào cũng cần đồng đội. Nguyên Trạch không có đồng đội. Anh đấu vòng bảng thua liên tiếp 3 trận. Bị chuyển từ đội hình chính thức sang dự bị. Tuyển thủ dự bị đắt đỏ nhất. Năm đó khu thi đấu trong nước mất đi Marshall. Khu thi đấu Bắc Mỹ chôn vùi Marshall. Nguyên Trạch ngủ đông một mùa dài. Năm 2019 hủy hợp đồng đến L, M, P kém cỏi. Anh tự mình bồi dưỡng Gary. Tìm được Vivi, chọn được đồng đội hiện tại, gây dựng một L, M, P mới. Năm 2019, Nguyên Trạch và Gary liên hợp bùng nổ sân khấu thi đấu ở Bắc Mỹ. Lao thẳng vào trận chung kết, giành được ngôi vị quán quân. Nguyên Trạch dùng thực lực chứng tỏ bản thân. Sau đỉnh cao chính là xuống dốc. Năm 2020, L, M, P nổi tiếng toàn cầu từ từ đánh mất bản thân. Chỉ giành được Á quân. Nhưng tại giờ phút này, L, M, P như được châm lửa. Ngọn lửa lụi tàn khi nhìn thấy điểm số kia lập tức được nhen nhóm. Bọn họ cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào đã lâu không thấy. Cách chương.